Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, thu nạp bọn đầu hàng phản bội. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, không tồi, 3 ngày trước mới đột phá. Hồ Bất Vi vẻ mặt phấn khởi nhìn chằm chằm Diệp Phong nói. Người tu vi, nói vậy cũng là tam trọng đỉnh. Ta thương là tổ truyền linh cấp cao giai Lạc Phượng Thương. So người Phong Vũ Kiếm còn cao cấp một chút. Ta thương quyết là tổ truyền linh cấp cao giai Lạc Phượng Quyết. Tin tưởng so người công quyết sẽ không kém. Nói tới đây, Hồ Bất Vi ý chí chiến đấu sục sôi nói. Ta từng chủ động thỉnh anh. Sái huyết nói trên chiến trường kinh nghiệm chiến đấu. Càng không phải ngươi một cái mới tu luyện một cái tháng sau tay mơ có khả năng bằng được. Ngươi chiến đấu thiên phú lại nghịch thiên. Ta cũng có tất thắng nắm chắc cùng ngươi một trận tử chiến. Nồng đậm chiến ý, cuồn cuộn sát khí, hướng Diệp Phong thật mạnh đánh úp lại. Nhưng Diệp Phong lại không cảm ứng được hắn hận ý. Hồ Bất Vi hiển nhiên cùng Tề Hoàn không phải một đường người. Đối hắn chỉ có chiến ý không có oán niệm, nhưng sát tính điên cuồng Hồ Bất Vi, kia nồng đậm sát khí đầy đủ biểu hiện, hắn khẳng định sẽ không đối chính mình đối thủ thủ hạ lưu tình. Hồ Bất Vi cầm trong tay 3 trượng 8 cự thương, một thương điểm tới, lệ, một tiếng phượng minh, vang xây toàn bộ Long Môn Nhai, ngay sau đó vô số lưu hỏa, trống rỗng trào ra. Tụ thành một con hồng thấu phía chân trời thần phượng, lấy thiên thạch trời giáng, thần hỏa đốt thiên chi thế, hướng Diệp Phong tạp tới. Hình thần đã chuẩn bị, ý vận 10 phần, người này thiên phú, có thể nói thiên chi kiêu tử cũng. Một cố ý tới rồi xem thi đấu, tên hiệu, chiến đấu cuồng ma, ngoại môn cấp quan trọng trưởng lão. Nhịn không được khen, này chiêu chi uy lực. Có thể nói kinh thiên địa quỷ thần khiếp, ta ở tương đồng cảnh giới, tuyệt đối ngăn không được này một thương. Người này chiến đấu thiên phú, so với ta năm đó mạnh hơn nhiều. Chiến đường đường chủ cũng nhịn không được khen, một kích hóa thần phượng, thần uy thấu phía chân trời, huy hoàng đốt thiên hỏa, thử hỏi ai nhưng địch. Tần viện trưởng vẻ mặt mồ hôi lạnh nói, thiên tài. Vô thượng thiên tài a, may mắn ta sinh ra sớm mấy trăm năm, nếu không đụng phải người này chặn đường, đã sớm bị thứ nhất thương nháy mắt hạ gục, nào còn có thể đua tiến ngoại môn, bác tiến nội môn, cuối cùng dựa vận khí hỗn thượng nội môn tinh anh đệ tử. Cuối cùng vinh nhập ngoại môn đan đỉnh viện viện trường, người xem giáp trừng lớn hai mắt, ngoặc kép chấm than. Người xem ất không khép miệng được, ngoặc kép chấm than, Mỹ thần đoàn tàn hoa bại liễu, na không, là tàn binh bại tướng nhóm hoan hô nhảy nhót, ai, vương trưởng lão rốt cuộc thở dài, cái này tổng có thể bước cho trên đài cái kia vẫn luôn đều ở dùng cậy mạnh đánh lộn tiểu tử thúi. Dùng ra một đinh điểm pháp lực đi, đậu má, hóa ra này đàn đại lão nhóm kinh ngạc nửa ngày. Tán nửa ngày, cũng chỉ là vì nhìn xem bị bọn họ khen trời cao này một thương. Có thể hay không bước cho Diệp Phong tự tấn cấp tái bắt đầu thi đấu tới nay. Dùng ra một đinh điểm pháp lực, nhưng mà, cũng không chứng dùng. Một thanh âm tự biển lửa chung sâu kín truyền đến. Sư phụ ngươi không dạy qua ngươi. Đại đạo đến giản sao chơi đến như vậy sức tưởng tượng. Ngươi đây là ở vì ăn Tết trước tiên phóng pháo hoa sao, hai ngón tay. Từ biển lửa chung trống rỗng thoáng hiện, hư không một kẹp, kẹp lấy một cái pháp lực điểm mù. Pi pi pi, đầy trời hỏa phượng chợt bạo xúc, thu nhỏ lại thành một con mới chim sẻ đại nhàn nhạt hỏa điểu. Hỏa điểu tội nghiệp pi pi rên rĩ, làm người thật là đồng tình. Phác, Diệp Phong thổi nhẹ một hơi. Thổi tát bị hai căn tay trái ngón tay kẹp hỏa điểu. Sau đó tùy tiện lắc lắc tay. Có điểm năng, đốm lửa này phóng đến. Độ ấm vẫn là có điểm cao tích. Đây là đầu cơ. Cấp quan trọng trưởng lão vẻ mặt hổ thẹn nói. một mặt toàn pháp lực lỗ hổng. Này tính cái gì, thật bản lĩnh, một anh khỏe chấp 10 anh khôn. Đụng phải cầu thành, hắn tuyệt đối sẽ bị chết rất khó xem. Đối, đây là mưu lợi. Chiến đường đường chủ nói, một mặt toàn pháp lực chỗ trống, thật không phải cái gì thật bản lĩnh, dốc hết sức phá trăm xảo, đụng phải cầu thành, hắn tuyệt đối sẽ bị chết thực thê thảm. Vương trưởng lão, người thấy thế nào? Tần viện trưởng vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía vương trưởng lão. Bọn họ hai cái ai mạnh ai yếu, ta thật sự nhìn không ra tới. Vương trưởng lão vẻ mặt sầu lo nói, bất quá theo ta cảm giác, cầu thành chân thật cảnh giới khẳng định muốn so Diệp Phong cao đến nhiều. Tiểu tử này tu vi nhiều lắm liền ở tam trọng đình. Đến nỗi cầu thành, ta dám đánh đố, khẳng định vượt qua bốn trọng. Tiểu tử này quá lớn dã tâm, tuyệt đối sẽ đem chính mình đưa vào địa ngục. Tần viện trưởng thở dài, tính, dù sao nhân gia cũng không hiếm lạ chúng ta đan đỉnh viện. Thao này rỗng ruột làm gì? Vương lão, ngươi có rảnh đi theo cầu thành câu thông, xem có thể hay không đem hắn lộng tiến chúng ta đan đỉnh viện. Diệp Phong thổi tắt tay trái hỏa, điều sau, tay phải đem pháp lực bị phong hồ bất vi cao giơ lên. Quát to, đầu không đầu hàng, thề sống chết không hàng. Hồ bất vi nghẹn đỏ mặt nói, ta hồ bất vi trong mắt, cũng chỉ có chết trận anh hùng, không có đầu hàng người nhu nhược. Thắng bại là binh gia chuyện thường. Diệp Phong vẻ mặt bất đắc dĩ nói, ta không cần ngươi đầu hàng, nhưng muốn ngươi thừa nhận hiện thực, mở miệng nhận thua, này tổng có thể đi, vốn dĩ cũng đã thua. Còn cái gì có nhận biết hay không, ta vốn dĩ đã sớm đã thua. Hồ bất vi rốt cuộc rũ xuống cao ngạo. Đầu, này chiến, Diệp Phong thắng, đợi nửa ngày trọng tài. Rốt cuộc tùng một ngụm đại khí, chạy nhanh hướng đại gia tuyên bố cái này mọi người đều biết kết quả. Đánh chết cầu thành, Phong ca uy vũ, một mỹ thần đoàn đoàn viên vọt tới, Phong ca đoàn, bên này. Đoạt lấy tiểu lô ly đoàn kỳ, liều mạng lay động, Phong ca uy vũ, đánh chết cầu thành, Trung Mỹ thần đoàn đoàn viên lập tức cùng hống. So sánh với Diệp Phong chỉ là làm thịt Mỹ thần đoàn hai cái ác bá. Đánh giết Mỹ thần đoàn một cái ngu ngốc, tàn sát Mỹ thần đoàn anh minh thần võ đoàn trưởng kiêm người sáng lập cầu thành. Rõ ràng mới là Mỹ thần đoàn đoàn bào cảm nhận trung tất muốn diệt trừ cho sảng khoái chân chính. Không đội trời chung thù khấu, ở chỉ có Diệp Phong có hy vọng đánh bại cầu thành hiện trạng hạ. Nóng lòng vì đoàn trưởng báo thù Mỹ thần đoàn đoàn bào. Ở có tâm người đầu độc hạ, thực dễ dàng liền bỏ qua quy phục. Dưới đài tức khắc một mảnh hỗn loạn, tiểu lô ly chính xuất lĩnh phong ca bao quanh viên nhóm. Đối Mỹ thần đoàn chúng tàn binh bại tướng thu nạp bọn đầu hàng phản bội. Người thật không nên vì hư danh xông vào trước 10. Hồ bất vi xuống đài trước, đi đến Diệp Phong bên người thở dài. Ngươi cùng ta kỳ thật là một đường người. Ta thật không đành lòng nhìn đến ngươi đi chịu chết. Sinh tử từ mệnh, phú quý ở thiên. Diệp Phong khí phách can vân nói, chúng ta tu sĩ vốn là nghịch thiên mà đi, nên vượt mọi chông gai, thẳng tiến không lùi, nào còn có thể cấp chính mình tìm kiếm cái gì đường lui. Diệp huynh, thụ giáo. Hồ bất vi đối Diệp Phong chắp tay sau, vẻ mặt trịnh trọng nói, lời tuy như thế, nhưng vô vị chịu chết, lại phi chí giả việc làm. Nếu muốn đánh bại cầu thành, đệ nhất, ngươi cần thiết phải có bốn trọng trở lên chân thật tu vi. Đệ nhị, ngươi cần thiết phải có phòng hộ tinh thần công kích biện pháp. Ngôn tẫn tại đây, lại nhiều ta liền không tiện lộ ra. Cáo từ, tinh thần công kích, tinh thần công kích. Một đạo tia chớp, đột nhiên từ Diệp Phong trong đầu nổ vang. Lạc Hồng tu vi là thật đánh thật bốn trọng lúc đầu. Lạc Hồng kiếm pháp càng là bị ta tận tâm chỉ điểm qua. Lấy hắn thiên tư, kinh nghiệm chiến đấu của hắn, liền tính đối chiến 5 trọng cao thủ hắn cũng có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đối chiến 6 trọng cũng không đến mức nhất chiêu dây bại. Chỉ có khó lòng phòng bị tinh thần đánh lén, mới có khả năng tạo thành loại này chiến quả. Diệp Phong tin tưởng, một lần nữa tăng vọt. Hảo Mầu vẫn luôn không có tác dụng Phật môn thủ ấn, rốt cuộc có thể đại triển thần uy. Đến tận đây, Diệp Phong 10 cường tái vòng thứ nhất nhẹ nhàng chiến thắng đối thủ. Kiếm lấy một cái tích phân, ta phải đoạt ở cùng cầu thành quyết đấu trước. Xông lên đệ tứ trọng, Diệp Phong lập tức phản hồi Vu Hành Viện, cần tu Long Tượng Công. Cùng một ngày thi đấu cầu thành, đối thủ trực tiếp hướng hắn tước vũ khí đầu hàng. Cầu thành thắng, Diệp Phong đợt thứ hai đối thủ trực tiếp hướng hắn đầu hàng, cầu thành đối thủ cũng như thế. Vòng thứ ba, hai người tiếp tục bất chiến mà thắng. Đệ tứ luân, hai người vẫn là không có thể đụng phải, tiếp tục bất chiến mà thắng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.